Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, chương 2009, Thiên Tôn. Rất không tầm thường sao? Lữ Ngạn tức đến xanh mét cả mặt mày. Từ hắn bước vào Thiên Tôn tới nay, vẫn chưa có người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Có thể Diệp Viễn một tấm miệng, chính là hắn óc bò. Ngỗ nghịch Thiên Tôn, đây chính là trọng tội. Hắn hai mắt híp lại, lạnh giọng nói, làm can, bản tôn nói như vậy, chính là miệng vàng lời ngọc. Để ngươi chết, ngươi liền muốn chết, dám ngỗ nghịch bản tôn. Hôm nay ngươi chính là muốn chết, cũng làm không được. Một bên, Đặng Vân Tại lạnh lùng nói, Lữ Ngạn huynh, nói nhảm với hắn làm cái gì? Trực tiếp đem tiểu tử này cầm xuống, toái thi vạn đoạn, sinh luyện hồn, nhìn hắn còn dám lớn lối như vậy. Diệp Viễn nghe vậy, trên mặt nhưng là lộ ra vẻ trào phúng, cười lạnh nói, toái thi vạn đoạn, sinh luyện hồn, các hạ thật là ác độc thủ đoạn a. Đặng Vân Tại lạnh rên một tiếng, nói, thế nào, biết rõ sợ hãi, vô dụng. Ở tại chúng ta Thiên Tôn trước mặt, ngươi chính là con kiến hôi. Huống chi, đứng ở trước mặt ngươi là ba vị Thiên Tôn. Ngươi những thủ đoạn nào, ở tại chúng ta trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Bất quá, có thể kinh động ba người chúng ta tự mình đến đây. Ngươi đủ để tự ngạo. Tại Đặng Vân đang nhìn đến, một cái nho nhỏ chân thần tam trọng thiên. Có thể kinh động bọn hắn tam đại thiên tôn tự mình phủ xuống. Đây là một kiện đáng giá hắn kiêu ngạo sự tình. Thiên tôn thân phận, cái gì cao quý, bọn hắn bình thường, căn bản khinh thường tại đối một cái nho nhỏ chân thần cảnh xuất thủ. Thế nhưng hôm nay, bọn hắn phá lệ tới. Trong thành võ giả nhìn thấy Diệp Viễn cùng thiên tôn cường giả đối chọi gay gắt. Từng cái thần hồn đều muốn bay ra ngoài. Đây chính là thiên tôn cường giả a. Diệp Viễn đại nhân cái này hận thượng. Diệp Viễn đại nhân đây là thà gãy không cong a. Ta muốn là đứng ở thiên tôn trước mặt, sợ rằng chân đều mềm. Thật thay Diệp Viễn đại nhân bóp đổ mồ hôi. Mặc dù ta cảm thấy Diệp Viễn đại nhân có khác con bài chưa lật, thế nhưng ta thật nghĩ không thông. Hắn còn có cái gì con bài chưa lật, có thể đối kháng thiên tôn cường giả. Muốn nói không lo lắng, cái kia là không có khả năng. Tuy nói Diệp Viễn trước đó sáng tạo kỳ tích, một người diệt mấy ngàn chân thần cảnh cường giả, nhưng trước mắt này ba vị, nhưng là thiên tôn a. Mấy ngàn chân thần cảnh, nghe dọa người, thật là tại thiên tôn cường giả trước mặt, liền cùng giấy đồng dạng. Dù là chỉ có một cái Đặng Vân Tại, cái kia mấy ngàn chân thần cảnh cũng lật không nổi một điểm đợt sóng. Đây chính là thiên tôn cảnh cùng chân thần cảnh chênh lệch. Loại này chênh lệch, căn bản là không có cách dùng số lượng để đền bù. Thế nhưng, Diệp Viễn một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích, nhường thiên ưng võ giả đối hắn có loại không hiểu lắm lòng tin. Loại này cường liệt mâu thuẫn cảm giác, để bọn hắn đã lo lắng Diệp Viễn an nguy, lại chờ mong hắn hội xuất hiện lần nữa cái gì kinh thiên cử chỉ. Vừa nghe Đặng Vân Tại lời nói, Diệp Viễn vui, thiên tôn, rất không tầm thường sao? Ta thủ đoạn, xa không phải là các ngươi có thể phỏng đoán. Lữ Ngạn ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, có phải hay không không tầm thường? Ngươi lập tức thì sẽ biết, ngươi cái gọi là thủ đoạn, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn tính nhẫn nại, đã bị Diệp Viễn lãng phí quang. Hắn cho là mình tự mình phủ xuống, sẽ để cho Diệp Viễn sợ hãi, sẽ để cho Diệp Viễn kinh hồn táng đảm, thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thật là, hết thảy không có, chẳng những không có. Diệp Viễn mỗi một câu nói, đều đem hắn ế được chết khiếp. Lữ Ngạn trên người, thiên tôn chi uy đột nhiên nở rộ. Trực tiếp một trường hướng Diệp Viễn nắm tới. Diệp Viễn vẻ mặt đạm nhiên, căn bản cũng không có động thủ ý tứ. Lữ Ngạn cười lạnh một tiếng, nói, mạnh miệng nói không sai, còn chưa phải là khoanh tay chịu chết. Nhưng vào lúc này, hắn cùng Diệp Viễn ở giữa không gian, đột nhiên tạo nên tầng một rung động, một đạo không thua cho hắn thiên tôn uy áp đột nhiên bộc phát ra. Một cái bàn tay từ trong hư không lộ ra, trực tiếp cùng hắn ấn đến một chỗ. Oanh, Lữ Ngạn thân hình lui nhanh, nhìn lấy đối diện cái kia bạch sam thanh niên, vẻ mặt chấn động, thiên tôn, nhị trọng thiên. Lữ Ngạn không dám tin tưởng nói, Đặng Vân đang cùng Đái Xuân Hào đều là con ngươi đột nhiên co lại. Bị cái này đột nhiên xuất hiện bạch sam thanh niên kinh động đến. Thiên Ưng Hoàng Thành, lúc nào nhiều dạng này một cái siêu cấp cường giả. Lữ Ngạn trao mày, mặt trầm như nước nhìn về phía Bạch Đồng, trầm giọng nói, vị đạo hữu này, bản tôn chính là Ngũ Tiêu Đại Đế Đô chi chủ, hôm nay là tới thanh lý môn hộ, xin đừng nhúng tay việc này. Bạch Đồng nhìn lấy Lữ Ngạn, vẻ mặt suy nghĩ nói, Diệp Viễn là ta hảo huynh đệ, ngươi để cho ta không nên nhúng tay. Ngươi, không phải là óc bò à? Lữ Ngạn gương mặt, trong nháy mắt hắc thành đáy nồi. Cái này ra hỏa, miệng làm sao cũng như vậy tổn hại. Nói ra lời nói, cư nhiên cùng Diệp Viễn giống nhau như đúc. Bất quá hắn trong lòng càng nhiều là khiếp sợ, một cái thiên tôn nhị trọng thiên, cư nhiên cùng Diệp Viễn cái này chân thần tam trọng thiên xưng huynh gọi đệ. Lữ Ngạn đang tự kinh nghi bất định thời điểm, trong thành đột nhiên truyền đến một mảnh tiếng thán phục. Cái kia, đây không phải là Bạch Đồng đại nhân sao? Gì, thật đúng là, Bạch Đồng đại nhân không phải chân thần tứ trọng thiên à? Làm sao lập tức đột phá đến thiên tôn nhị trọng thiên? Cái này, đây cũng quá nhanh à? Ha ha ha, Diệp Viễn đại nhân chính là Diệp Viễn đại nhân. Hắn quả nhiên có hậu thủ. Diệp Viễn đại nhân đan đạo vô song, nhất định là hắn lấy đan dược kích thích Bạch Đồng đại nhân mới đột phá đến thiên tôn cảnh. Ngoặc kép, Bạch Đồng mấy lần xuất thủ, trong thành võ giả đối hắn đều không xa lạ gì. Cái này vừa xuất hiện, hắn lập tức từ chân thần tứ trọng thiên nhảy đến thiên tôn nhị trọng thiên, làm cho tất cả mọi người đều kinh thán không thôi. Bọn hắn không biết Bạch Đồng vốn chính là thiên tôn cường giả. Loại này nhảy thức đột phá, quả thực, thiên tôn cường giả tai mắt bực nào kinh người. Trong thành võ giả nghị luận, nhường Lữ Ngạn ba người trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Chân thần tứ trọng thiên, trước mắt cái này, chính là Thiên Ưng cái kia chân thần tứ trọng thiên. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn từ chân thần tứ trọng thiên trực tiếp đột phá đến thiên tôn nhị trọng thiên. Lữ Ngạn trong lòng ba người có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua, đừng có đả kích người như vậy chứ. Con mẹ ngươi, đến cùng luyện chế đan dược gì a? Lữ Ngạn cắn răng một cái nói, tiểu tử, ngươi cho rằng làm ra cái thiên tôn nhị trọng thiên thì không có sao? Ngươi đừng quên, chúng ta có ba cái thiên tôn cường giả. Nói, hắn đối Đặng, Đái hai người nói, ta tới cuốn lấy cái này ra hỏa. Các ngươi đi đối phó tiểu tử kia, trực tiếp đem hắn cầm xuống, chớ cùng hắn chơi. Đặng Đái hai người gật đầu xác nhận. Lữ Ngạn vừa tung người cùng Bạch Đồng chiến đến một chỗ. Bạch Đồng phất ống tay áo một cái, một cái chiết phiến nhẹ nhàng gõ ra, rõ ràng là một kiện thiên tôn linh bảo. Chỉ thấy hắn lấn người mà lên, đúng là mặc kệ phía sau Diệp Viễn, khí tức cường đại đập vào mặt. Lữ Ngạn biến sắc, hắn không có thiên tôn linh bảo. Thiên tôn linh bảo cái gì hiếm thấy, sao có thể trong tay mỗi người có một cái? Lần giao thủ này lập tức bị Bạch Đồng ngăn chặn, mau ra tay, cái này ra hỏa khó đối phó. Lữ Ngạn hét lớn, trong thành võ giả thấy thế, không khỏi kinh ngạc, không tốt, Diệp Viễn đại nhân quá khinh thường. Đối phương, thật là có ba gã thiên tôn a. Diệp Viễn đại nhân, chạy mau, ngoặc kép, trong thành võ giả từng cái kinh hô lên. Đặng Đái hai người nhìn nhau, nhìn lấy Diệp Viễn cười lạnh nói, tiểu tử, cam chịu số phận đi. Lần này, ta xem thì còn ai ra cứu ngươi. Dứt lời, hai người lấn người mà lên, trực tiếp hướng về Diệp Viễn nắm tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, hư không lần nữa một cơn chấn động, hai bóng người từ trong hư không bước ra. CVT, giỡn với kiến lửa hả? Gọi thêm 500 y nưa ra chơi khô máu luôn Viễn ca. Hú hú, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.